Chiến thần Hào Môn, chương 1029, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1029 chương ngàn vạn lần không nên sai lầm a, nghe vậy. Trình Phàm sắc mặt nhất thời thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước bị Giang Ninh nhục nhã, trực tiếp bẻ gãy ngón tay sự tình, hắn còn nhớ được đâu. Ngày hôm nay qua đây, chính là vì xem Giang Ninh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh lại vẫn dám mắng mình là cẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, ngươi còn dám cản rỡ. Trình Phàm quát lên, chết đã đến nơi. Ta khuyên ngươi hãy thành thật một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sớm không nhịn được. Một cái người thường, đến bọn họ lớn Tây Bắc địa khu, còn dám như vậy rêu rao, phá hư trong nghề quy củ. Thật sự cho rằng không ai có thể thu thập hắn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Trình Phàm còn muốn nói tiếp. Giang Ninh căn bản cũng không có chút nào khách khí. Giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp đem Trình Phàm thu ruộng lộn ra ngoài, trên mặt đất lăn một vòng, bụng mặt kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, Trình Phàm nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong ánh mắt sát khí, hầu như muốn sống sống đem Giang Ninh nuốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộc cộc đát, mười mấy bảo an bước nhanh chạy tới. Nghe được Giang Ninh mất hứng, dẫn đầu bảo an, hầu như muốn khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, hắn nhìn té xuống đất Trình Phàm liếc mắt, vội vã hô, cái này nhân loại, anh nợ em một câu yêu thương. Người tháng này tiền thưởng không có. Giang Ninh không nói nhảm, nếu có lần sau nữa, trạm an ninh trong, sẽ không có vị trí của ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả giả giả. Người an ninh kia nhất thời khóc không ra nước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn hảo. Giang Ninh không có trực tiếp đem hắn khai trừ rồi. Như thế một phần an ninh công tác, nhưng là vô cùng khó được. Coi như cho hắn cái thành phần tri thức cương vị, hắn hiện tại cũng không muốn đổi. Đem con chó này cho ta ra bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy bảo an, lại không có một tia khách khí, trực tiếp đem Trình Phàm bắt, ném ra ngoài, từ đầu tới đuôi, sẽ không xem Mạc Bắc liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đả cầu còn phải xem chủ nhân. Giang Ninh, người quá phận. Mạc Bắc nhìn Giang Ninh, thản nhiên nói, ta vốn là muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng bây giờ xem. Người thật giống như không phải quý trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta cơ hội. Giang Ninh một hồi cười nhạt. Ngươi là người nào? Đầu óc có bệnh. Phải đi y viện xem. Đừng đến nơi đây dương oai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi. Mạc Bắc có chút tức giận. Giang Ninh là một kẻ ngu si sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chẳng lẽ còn không phân rõ tình thế như thế nào? Người đừng buộc ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Bắc quát lên. Ta có thể chặt đứt Nhĩ Lâm thị tất cả nguồn tiêu thụ. Có thể chặt đứt Nhĩ Lâm thị lối ra đường. Để cho ngươi tươi sống tha chết tại đây Tây Sơn thành phố. Ngươi quả nhiên có bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Chặt đứt ta nguồn tiêu thụ. Những thứ vô dụng kia nguồn tiêu thụ, ta đã sớm hiểu rõ sửa lại. Nhất bang ngu xuẩn, cũng có tư cách đại lý ta Lâm thị hàng. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Bắc thực sự bị tức nói không ra lời. Hắn cảm thấy cái này Giang Ninh, nhất định là ngu xuẩn. Cái gì cũng không hiểu người thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không phải với ngươi lời nói nhảm. Mạc Bắc không có kiên trì. Nói thẳng, ngươi lại phô trương thanh thế cũng không dùng. Cái này số 8 khu vực khai thác mỏ, ngươi không lưu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem số 8 khu vực khai thác mỏ giao cho ta. Ta có thể cho Nhĩ Lâm thị, thể diện mà lối ra. Nói tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn Mạc Bắc liếc mắt, thản nhiên nói, ta muốn không nhiều lắm. Chỉ cần cái này số 8 khu vực khai thác mỏ. Còn như những thứ khác, ngươi nên xử lý như thế nào? Ta bất kể, nhưng ta có thể bảo đảm. Nhĩ Lâm thị, có thể thể diện mà từ lớn Tây Bắc địa khu ly khai. Bằng không, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Bắc cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt hiện lên một tia uy hiếp quang mang. Nhĩ Lâm thị, biết hãm sâu ở nơi này khoáng sản hành nghiệp. Thẳng đến các ngươi Lâm thị bị móc sạch đóng cửa. Hắn cũng không có nói đùa. Mạc gia có thực lực này. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thì nhìn hắn Mạc Bắc, có nghĩ là làm như vậy mà thôi. Giang Ninh nếu như thức thời, vậy hắn có thể suy nghĩ thả Giang Ninh một con đường sống. Làm cho Lâm thị có thể đủ tất cả thân trở ra. Bất quá là muốn tổn thất ở Tây Sơn thành phố sản nghiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cũng dù sao cũng hơn. Toàn bộ Lâm thị tập đoàn bị bắt chết ở Tây Sơn thành phố thật tốt a. Ta tin tưởng, ngươi là người thông minh. Biết nên tuyển trạch, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Bắc nói, có thể nghìn vạn lần. Không muốn sai lầm a, cách chương.